Còn Lưu Thái Hậu thì cũng không nhẹ và Địch Thái Hậu cũng có tội khi quân nữa. Tuy vậy phận làm con, không lẽ dám định án đấy. Lý Thái Hậu nói. Vả chăng ngày ấy Trần Lâm cứu Hoàng Nhi về cho Địch Thái Hậu bảo dưỡng, thì Địch Thái Hậu tuy không có công đẻ song cũng có công nuôi, sanh Dường Đạo Đồng thì Địch Thái Hậu cũng như mẹ, thiết là có công mà không có tội cho hết. Còn Lưu Thái Hậu tuy có lòng độc dữ, song cũng là vợ lớn của tiên đế thì cũng là đích mẫu của Hoàng Nhi rồi. Đạo làm con không lẽ định tội cho đích mẫu. Bây giờ mẹ con ta được đoàn viên thì Hoàng Nhi phải xóa bỏ hết những chuyện ấy, chẳng nên nhắc đến nữa. Còn Trần Lâm có công cứu chúa, ân ấy phải đền. Khấu Cung Nga có lòng nhân ái thì phải âm phong và lập miếu phụng từ. Duy có một mình Quách Hoè tội. Ấy rất nặng, không thể thứ dung. Phải giao cho bao công tra xét mà định tội. Thiên tử nói. Mẫu hậu phán như vậy thật là có nhân từ. Vừa nói dứt lời thì có cung Nga đến báo. Từ ngày thành giá ra khỏi kinh thành thì Lưu Thái Hậu đã đóng cửa cung mà tự vận rồi. Thiên tử hỏi. Khi trẫm mới về đây sao không báo trước cho trẫm hay? Cung nữ tâu. Khi ấy chánh hậu nương nương nói Thái Hậu mới về, đang lúc vui mừng nên không cho báo việc hung tin như vậy. Lý Thái Hậu nghe xong thì rơi lệ nói. Thế khi Lưu Thái Hậu sợ tôi mà liều mình chăng? Không dè ta có lòng rộng dung như vậy mà Lưu Thái Hậu không biết. Thiên tử hỏi cung nữ. Vậy chớ đã tẩm niệm rồi hay chưa? Ngày ấy, thiên tử truyền chỉ tẩm niệm Lưu Thái Hậu xong thì chọn chỗ đất khác mà an táng, song không cư tang. Ngày thứ Địch Thái Hậu ra mắt Lý Thái Hậu thì cũng muốn noi theo việc lễ mà triều bái tung hô, song Lý Thái Hậu không cho, dắt tay mời ngồi và trò chuyện cùng nhau. Địch Thái Hậu cũng sợ thiên tử bắt tội khi quân nên có ý khép nép, té ra Lý Thái Hậu chẳng những không nói đến tội mà còn tạ ơn. Trong khi con tôi bị nạn đó, nếu không có Hiền Tẩu bảo bọc thì còn đầu nối trị ngôi trời đặng ân ấy thiệt là lớn. Cung nữ tâu. Chánh hậu nương nương nói Lưu Thái Hậu là người có tội, phải chờ bệ hạ về xem thử thế nào đã rồi sẽ tẩm liệm. Lý Thái Hậu nói. Vậy Hoàng Nhi hãy nghĩ tình tiên đế mà làm theo lễ an táng nơi hoàng lăng. Thiên tử nói. Việc ấy không được đâu. Tuy Lưu Thái Hậu là người nguyên phối phối của tiên đế mặt lòng, song làm đến tội ấy cũng không thua gì võ hậu đời Đường, vì cũng có lòng muốn làm tuyệt dòng nhà Tống. Nếu bây giờ còn an táng nơi hoàng lăng e khi con cũng bị tội với tiên đế nữa. Thôi, con cũng cho lấy lễ mà tẩm liệm, nhưng không được chôn vào hoàng lăng. Thái hậu thấy thiên tử nói như vậy thì làm thinh, không nói gì nữa. Địch Thái hậu nói. Việc ấy tuy cũng có công, song lấy theo quốc pháp thì cũng không khỏi tội khi quân. Nay nương nương cùng thánh thượng rộng lòng không định tội là may, xin chớ nói đến công ơn nữa. Lý Thái hậu nói. Tuy Hiền Tẩu nói như vậy, song theo ý tôi xét thí chẳng có tội chi cả. Nói vừa dứt thì thiên tử đến cung mà triều bái Địch Thái hậu. Kế đó Dư Thái quân cũng đến chầu Lý Thái hậu nữa. Lý Thái hậu truyền dọn tiệc thết đãi. Ăn uống xong đến chiều tối mới về. Hôm sau, thiên tử lâm trào hỏi bao công. Khấu cung nữ có lòng nhân ái, vì cứu trẫm mà phải liều mình như vậy, còn Trần Lâm thì cũng có công cứu chúa, song một đáng mất, một đáng còn, hai đàn đều có ơn rất nặng theo ý khanh tưởng phải phong thưởng bậc chi cho xứng. Bao công tâu. Khấu cung nữ công cán rất lớn, xin bệ hạ giáng chỉ mà di tán linh cữu nơi hoàng lăng, rồi truy phong thiên phi nguyên mẫu, lập miếu mà phụng thờ. Còn Trần Lâm có lòng trung nghĩa xin bệ hạ phong đến tước công, rồi cho an nhàn dưỡng lão. Sống thì hưởng lộc triều đình, chết thì đem tên vào thái miếu. Còn Quách Hoè có lòng độc ác, bày mưu sâu kế độc thì phải chịu tội rút ruột, cắt lưỡi và phân thây. Thiên tử nói. Vậy thì trẫm giao cho khanh cứ theo án ấy mà thi hành. Bao công tâu. Vả Quách Hoè và Trần Lâm đều là nội giám hết, mà Trần Lâm có lòng nhân ái, còn Quách Hoè thì gian tà, một đàn hại chúa, một đàn cứu chúa, hai nẻo cách nhau. Xin bệ hạ cho Trần Lâm đến giữa pháp trường mà coi xử tội Quách Hoè cho vui lòng, đẹp mắt. Thiên tử nhậm lời, phán. Phán đoán như bao khanh thật vừa ý trẫm. Liền hạ chỉ tuyên triệu Trần Lâm trước khi bãi triều. Các quan ai về dinh nấy? Bao công về đến dinh liền sai quân thẳng đến Thiên Lao bắt Quách Hoè đem ra pháp trường xử tội. Quân sĩ dẫn Quách Hoè đến nơi thì Bao Công và Trần Lâm đã có mặt. Bao Công cười, nói. Quách Hoè và Trần Công Công đều là nội giám mà một đàn vinh hiển như vậy, còn một đàn thì bị hành hình thế ấy, thật khác xa nhau. Nói rồi khiến quân khiêng ra một thùng nước để giữa pháp trường và Căn Quách Hòe ra xử tội Lăng Trì. Lúc ấy quân sĩ vâng lời cầm dao mở ruột Quách Hòe, rồi rút ruột ra, cắt bỏ vào thùng nước, còn thịt thì xé ra từng miếng. Trần Lâm thấy Quách Hòe kêu la om sòm thì vỗ tay cười lớn nói. Quách Hòe! Bởi ngươi ăn ở bất nhân, độc ác nên mi mới bị tội như vậy. Thật đáng kiếp! Nói rồi cười ngất cho đến hụt hơi mà chết. Quân sĩ thấy vậy đỡ Trần Lâm dậy, nhưng đã lạnh ngắt không còn cứu được nữa. Bao Công bảo quân sĩ giữ thi hài rồi trở về triều báo lại với Thiên Tử. Thiên Tử nghe tin than. Trần Lâm có công cứu trẫm, chưa được hưởng phong thường mà đã lìa trần. Bèn truyền chỉ văn võ thay mắt mình mà lo việc tống táng. Còn Quách Hải Thọ lâu nay chịu cảnh bần hàn đã quen, nay về triều thấy việc nghi lễ rườm rà không muốn ở trào. Nên vào tâu cùng Lý Thái Hậu xin trở về Trần Châu, Lý Thái Hậu nghe tâu buồn bã nói. Con ơi mẹ con ta bấy lâu chịu trách rưới đói nghèo, nay mẹ đã tai qua nạn khỏi rồi thì còn phải ở đây vui hưởng vinh hoa với mẹ thì mẹ mới an lòng. Quách Hải Thọ nói. Mẹ ơi! Con là người bần hàn, thuở nay không biết lễ nghi chi hết, nay con ở đây lâu chừng nào, thì lòng con thêm thẹn với bá quan văn võ chừng ấy. Vì con xét mình văn không biết một chữ, võ không biết một chiêu, xin mẹ cho con trở về Trần Châu mà thủ phận thanh bần mà con vui hơn là ở nơi đây trong vinh hoa phú quý. Vả lại từ Trần Châu đến đây cũng chẳng bao xa, khi nào nhớ mẹ con đến thăm cũng chẳng khó gì. Còn thân mẹ bây giờ đã có Thánh Hoàng chăm sóc, sớm tối có người hầu hạ, nên con an lòng không lo đến việc ấy nữa. Xin mẹ đừng trách con không biết vâng lời. Lý Thái Hậu cũng biết lòng hiếu thảo của Quách Hải Thọ, song vì không muốn sống trong cảnh phồn hoa, nên muốn trở về với thôn giả. Vì vậy Lý Thái Hậu nói, con đã quyết chí không muốn ở lại đây thì để mẹ nói với Thánh Thượng xin sai người qua Trần Châu lập vương phủ cho con ở, vậy con chờ đợi ít ngày nữa, lúc lập xong vương phủ con hãy trở về. Quách Hải Thọ nghe nói như vậy thì cũng vui lòng. Ngày kia, Lý Thái Hậu dạo khắp các cung mà xem nhân phẩm thế nào. Khi thấy Bàn Quý Phi, tuy là môi son má phấn, mày liễu mặt hoa, nhưng dưới chân mày có một chỗ sát khí, thì biết không phải là người thuần lương, bèn thừa dịp nói với Thiên Tử rằng. Mẹ xem Bàn Quý Phi không phải là người hiền hậu, chắc là có tánh hay đố kỵ. Vậy Hoàng Nhi không nên yêu dấu cho lắm, mẹ e ngày sau nó cũng không khác chi Lưu Thái Hậu. Con Khấu Cung Nữ và Trần Lâm đã chết rồi mà chưa được truy phong, vậy Hoàng Nhi hãy lo việc ấy. Còn Quách Hải Thọ nặng nặc xin trở về Trần Châu, liệu bề không ép được, con cũng nên gia phong quyền tước và sai người lập vương phủ cho nó về Trần Châu mà ở. Thiên Tử vâng lời, hứa sẽ chu toàn mọi việc. Lời bàn. Lý Thái Hậu bị tai nạn, sống khổ cực gần 20 năm, không tham danh vọng, nên lúc trở về triều không chút oán thù. Ấy bởi Lý Thái Hậu thấy được bả vinh hoa phú quý là miếng mồi tham vọng, làm cho lòng con người tàn nhẫn, ác độc. Vì tình mẹ con được tương ngộ nên Lý Thái Hậu trở về triều, chớ không phải vì tham lam phú quý. Chính vì lẽ đó mà lòng Lý Thái Hậu trở nên từ tâm, quên hết hận thù. Còn Quách Hải Thọ, một chàng trai chất phác, sống giữa thôn giả, chỉ biết có tình người. Không tham lam giàu sang, nên không thích ở lại triều đình. Ấy cũng là bản chất của con người không có lòng tham, chen chúc trong danh lợi. Từ xưa, những kẻ xa lánh lợi danh thường hay tìm cảnh sống với núi non đồng ruộng, ấy cũng chính vì họ đã từng chán ngán mùi thế sự mà tránh xa việc tranh đoạt lợi danh.